Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, hèn mọn, tại trong dục huyết bình nguyên vây vòng trong sáng lập ra rèn luyện trận. Là tứ đại long cung chủ yếu cho riêng phần mình long vệ thiết trí rèn luyện mà cùng thú liệp trang. Vì tăng cường long vệ sức chiến đấu, bị khu đuổi đến trong này tới yêu thú bình thường đều tương đối hung tàn. Tại đây chút ít cao lớn hung mạnh yêu tu trước, thân hình gầy nhỏ nhân loại liền có vẻ hơi yếu thế. Tới gần kết giới khu vực, sinh hoạt đều là một ít yêu thú cấp thấp, có thể coi là như thế này. Nhân loại cũng muốn xuất động hơn 10 thanh tráng niên nam tu mới có thể hợp lực đem một đầu yêu thú cho đánh chết. Từ khi tiến vào rèn luyện trận chứng kiến những tu này vì chỉ tới kim đan nguyên anh kỳ. Đối mặt yêu thú không có gì sức phản kháng nhân tu về sau. Ninh Hinh cùng Vân Mạc thần sắc vẫn không tốt là mani, khai thiên ích địa mới bắt đầu. Loại thú thực lực và địa vị xác thực còn cao hơn nhân loại ra rất nhiều. Nhưng kia đã là nghìn trăm vạn năm trước chuyện rồi. Bây giờ tam giới cũng sớm đã là nhân loại đương gia làm chủ rồi. Yêu thú hoặc là lùi bước đến các giới yêu vực ở bên trong. Hoặc là thành vì nhân loại yêu sủng, như lưu lạc hoang giới như vậy đem nhân loại coi như nô lệ giao diện. Coi như là tại trong điển tịch, hai người cũng chưa từng thấy ghi chép liên quan. Chúng ta bây giờ phải tiếp tục thâm nhập sâu sao? Nhìn đã ngồi xổm trong bụi cỏ xem nhìn một lúc lâu nhân tu Ninh Hinh cùng Vân Mạc. Lam Xuyên không mở miệng không được hỏi. Thái Tuyết một con rồng trong động phủ. Hắn có chút không yên lòng. Muốn sớm chút giúp đỡ Ninh Hinh tìm được của nàng linh sủng. Như vậy hắn thật nhanh điểm trở về. Không, chúng ta đi theo những nhân tu đó xem bọn hắn đi nơi nào. Vân Mạc đè nặng cuống họng nói ra. Bọn họ là hồi long tộc cho bọn hắn phân chia nơi ở. Không có gì đẹp mắt, chúng ta vẫn nhanh đi tìm Ninh Hinh linh sủng đi. Ngoặc kép, ta có loại dự cảm tiểu long tiểu hắc rất có thể ngay tại nhân loại nơi ở. Tiểu long một mực lấy hình người kỳ nhân, tại đây rèn luyện trong tràng, hắn và tiểu hắc che giấu trong đám người mới phải an toàn nhất. Không có khả năng, Lam Xuyên nói như đinh chém sát. Tại lưu lạc hoang giới ta tuy rằng chưa từng gặp qua mấy cái nhân tu. Cũng ta cũng biết, nhân tu đối với yêu thú cùng long tộc cừu hận đến cỡ nào sâu. Chỉ cần gặp được thực lực không bằng mình yêu thú, lập tức ra tay đánh chết, bọn họ không thể nào cùng yêu thú chung sống hòa bình. Ngoặc kép, đây cũng chưa hẳn, tiểu long chân thân người bình thường căn bản vô pháp nhìn ra. Tiểu hắc kích cỡ lại nhỏ như vậy. Giấu ở tiểu long trong ngực, ai có thể phát hiện đây? Những nhân tu đó rời đi, chúng ta nhanh theo tới. Vân Mạc nói thẳng, được, ngoặc kép, nhìn hai người rất nhanh biến mất thân hình, cùng sau lưng nhân tu. Lam Xuyên mặc dù có chút không muốn bất quá vẫn là đuổi tới. Rời đi mấy dặm đường, Ninh Hinh ba cái liền thấy xa xa xuất hiện nguyên một đám có chút tàn phá lều vải. Không ít người xuyên thẳng qua tại trong đó, đây linh khí chung quanh so với bên trên bình nguyên địa phương khác thưa thớt không ít. Cùng nhau đi tới, như thế nào một đầu yêu thú đều không có. Ngoặc kép, bởi vì đi vào lưu lạc hoang giới đích xác rất ít người. Vì để tránh cho nhân loại diệt sạch, long tộc chủ yếu tại rèn luyện bên ngoài tràng vây kéo lê một cái khu vực cung cấp nhân loại cư trú. Ở cái địa phương này chính là long tộc mình cũng không thể tùy ý tiến vào. Ngoặc kép, long tộc làm như vậy chính là vì đem nhân loại giữ lại làm đồ ăn. Ngoặc kép, ta từng nghe qua một cái tin đồn, nói là long tộc cùng nhân tu giữa giống như từng có cái gì không đội trời chung cừu hận. Một mực giữ lại những người này, đoán chừng là vì cho hả giận đi. Ngoặc kép, phía trên vùng bình nguyên này có mấy trăm người. Thuần một xác thanh tráng niên cùng tiểu hài tử, không thấy được một lão già, trong đó không cách nào tu luyện hoặc là còn chưa bắt đầu tu luyện phàm nhân chiếm được một nhiều. Hơn phân nửa, tu sĩ tu vi phổ biến cũng không cao. Cẩn thận một chút, có long vệ đã tới. Vân Mạc đột nhiên mở miệng nói ra, Ninh Hinh cùng Lam Xuyên sau khi nghe được, lập tức thu liễm khí tức, sau đó liền thấy ba một độ kiếp kỳ long vệ hướng phía nhân loại ở lều vải đi đến. Cũng không lâu lắm, trong lều vải liền truyền ra cầu xin tha thứ tiếng la khóc. Ngay sau đó ba cái kia long vệ một người lôi kéo một người tuổi còn trẻ nữ tu đi ra lều vải. Sau lưng bọn họ đi theo một nhóm lớn người. Những người này đều một bộ giận mà không dám nói gì bộ dạng. Trên mặt có chút ít rõ ràng tức giận, cũng lại đang cực lực nhẫn nại lấy. Mà ba cái kia bị long vệ nắm trong tay nữ tu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Van cầu các ngươi buông tha bọn hắn đi. Ba người bọn hắn còn nhỏ như vậy, vừa mới dẫn khí nhập vào cơ thể không lâu. Một người trung niên nam tu quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn nói. Hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám ngăn cản long vệ chúng ta làm việc. Một long vệ trực tiếp đem trung niên nam tu đá ngã xuống đất. Lạnh lùng nhìn vây lấy người của bọn hắn, nghĩ như thế nào tạo phản. Ngoặc kép, nói qua long vệ liền đem độ kiếp uy áp phóng thích ra ngoài. Trong chốc lát người chung quanh đều té quỵ trên đất, không biết tự lượng sức mình. Các ngươi có thời gian cầu ta, còn không bằng đi cầu cầu các ngươi càn lão. Nếu là hắn lại nghiên cứu không xuất ra bốn vị long vương giao cho hắn sự tình. Ngày sau mấy người chúng ta nên thường tới nơi này. Ngoặc kép, tốt rồi, cùng này chút ít hèn mọn người nói cái gì. Chúng ta mau trở về đi thôi, miễn cho mấy vị thái tử đợi lâu. Ngoặc kép, mắt thấy ba cái nữ tu sẽ bị long vệ kéo rời đi. Trung niên nam tu rất nhanh chạy đến một chiếc lều quỳ xuống. Càn lão, cầu người cứu cứu bọn họ. Thẳng đến ba cái nữ tu bị bắt đi, lều vải cũng không có bất kỳ phản ứng. Nhìn ba cái kia long vệ như kéo sinh khẩu giống nhau kéo lấy ba cái kia nữ tu. Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia sát ý, một đoàn linh khí rất nhanh tụ tập trong tay. Ngươi muốn điều gì? Lam Xuyên vội vàng đè lại muốn xuất thủ Ninh Hinh. Ta biết ngươi muốn cứu bọn họ, thế nhưng là ngươi muốn sau đó quả chưa? Một khi kinh động đến long tộc, ngươi muốn suy nghĩ cứu ngươi linh sủng có thể đã khó khăn. Ngoặc kép, còn có, nếu ngươi bây giờ xuất thủ. Long tộc nhất định tưởng rằng những nhân tu đó làm, đến lúc đó, bọn họ có thể đã thảm rồi. Ba cái kia nữ tu cuối cùng coi như là bị ngươi cứu được. Trừ phi ngươi có thể dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Nếu không, kết quả của bọn hắn vẫn là đồng dạng. Ngoặc kép, nghe xong Lam Xuyên mà nói. Ninh Hinh chậm rãi đem linh khí thu vào. Nhìn ba cái kia vẻ mặt phách lối long vệ, ánh mắt lóe lóe. Không tại trong này động thủ không được sao. Nói xong cũng rất nhanh đi theo. Vân Mạc trưởng lão, ngươi không cần theo tới. Ta rất nhanh sẽ trở về. Gặp Vân Mạc đuổi theo. Ninh Hinh rất nhanh nói ra. Không được, một mình ngươi ta lo lắng. Ngoặc kép, ta một người nhanh một chút. Ngươi trước cùng Lam Xuyên cùng một chỗ giúp ta trong đám người tìm xem có hay không tiểu long tiểu. Hai tử đi, ngoặc kép. Lúc này ba cái long vệ đã đi xa, Ninh Hinh một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ. Ba cái long vệ rất nhanh hướng phía rèn luyện trận dựng rồng cột buồm bay đi. Tại dọc đường một đám yêu thú cấp cao khu vực thời điểm. Thân hình một chút liền ngừng lại, từ chính diện nhìn sang. Hiện tại, bọn họ ánh mắt một mảnh tan rã, buông ra ba cái kia nữ tu, sau đó công kích đến trước mặt đàn yêu thú. Một đạo mệnh lệnh tại trong đầu của bọn họ vang lên. Sau đó liền thấy ba cái long vệ hướng phía đàn yêu thú vọt tới. Long vệ đột nhiên tập kích lại để cho đàn yêu thú nhận lấy kinh hãi. Cho rằng long tộc vừa muốn bắt đầu săn giết bọn nó. Nhao nhao hướng phía bốn phía chạy tứ tán ra. Một ít can trường nặng yêu thú bay thẳng đến long vệ vọt tới. Ba cái nữ tu bị long vệ buông ra, một chút liền mất đi chống đỡ, rất nhanh rơi xuống từ trên không. Ba người vừa dẫn khí không lâu, từ trên không trung quẳng xuống không chết cũng phải lần nữa tàn. Mắt thấy liền muốn tiếp xúc đến mặt đất, một đạo thanh phong đột nhiên thổi qua, chậm lại các nàng hạ xuống tốc độ. Phanh, phanh, phanh, ba người rơi đến trên mặt đất. Nhìn cách đó không xa đang tại kịch chiến long vệ cùng đàn yêu thú. nhỏ biểu lộ rất nhanh giãy giụa lấy đứng lên. Tiểu Vân, Tiểu Sào các ngươi không có sao chứ? Ngoặc kép, chúng ta không có việc gì. Ngoặc kép, đi, chúng ta mau trở về. Ngoặc kép, thế nhưng là đi trở về. Về sau chúng ta vẫn sẽ bị bắt tới. Ngoặc kép, vậy cũng so với chết ngay bây giờ mạnh hơn. Đi, ngoặc kép, ba cái nữ tu đào tẩu về sau. Ninh Hinh lần nữa đem ánh mắt chuyển đến đang kịch đấu long vệ cùng yêu thú trên người. Mấy nhánh màu xanh tên ngắn tại trong tay nàng hình thành. Nhanh như tia chớp đánh úp về phía vài đầu độ kiếp kỳ yêu thú. Tên ngắn chui vào yêu thú thân thể lập tức. Yêu thú lập tức bộc phát ra một đạo thống khổ tiếng gào thét. Sau đó hướng phía long vệ công kích càng mãnh liệt tàn nhẫn. Nhìn long vệ cùng yêu thú chiến đấu đến khó bỏ khó phân. Ninh Hinh mới quay người hướng phía nhân loại ở khu vực bay đi. Hết chương.